Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vù Âm lắc đầu, giọng nói chắc chắn, không đâu, trên tay cô ấy có một sợi dây duyên màu đen. Đó là dấu hiệu của hôn nhân âm. Những chuyện như thế này thường không phải tự xảy ra. Người ta hoặc nhặt nhạnh phải thứ không nên nhặt, hoặc vô tình đáp ứng một lời hứa không nên đáp. Nhưng hôn nhân âm thì lại đặc biệt. Nó được thiết lập trên cơ sở có lễ vật. Lễ vật, Đàm Từ hỏi lại, đúng, không nhất thiết phải là tiền bạc, mà có thể là bất kỳ vật phẩm nào có giá trị. Tề Duyệt là con gái của Tề gia đình danh giá. Không thể nào lại ngu ngốc đến mức tự mình dính vào chuyện này. Tôi đoán cô ấy đã bị hãm hại. Ngày mai, tôi sẽ tới căn hộ của cô ấy ở thành phố Hát để kiểm tra. Vô Âm rủ Đàm Từ lại gần, nói nhỏ, đừng đánh thức Tề Duyệt. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi. Sau đó, cô ngẩng đầu hỏi, cơm hộp còn bao lâu nữa tới? Đàm Từ liếc nhìn điện thoại, trả lời một cách điềm tĩnh. Khoảng 15 phút nữa, Vô Âm gật đầu, ngồi xuống kể lại những gì đã xảy ra hôm nay. Em vừa trở về từ quỷ vực, chỗ đó thật sự đáng sợ. Nó tạo ra những ảo giác sống động đến mức em tin là thật. Đặc biệt là lúc em thấy các sư huynh, em đã suýt rút kiếm tấn công họ. Đàm Từ chăm chú lắng nghe, ánh mắt lóe lên một tia lo lắng. Vô Âm tiếp tục, dù biết đó chỉ là ảo ảnh, nhưng mọi thứ chân thật đến mức em thấy có lỗi với họ, cứ như thể họ thật sự bị em làm tổn thương. Nghe vậy, Đàm Từ bật cười, trêu chọc, em đừng nghĩ nhiều, cứ coi đó là lũ quỷ sơn tiêu biến hình, giống như Trình Ý Ninh vậy. Nghĩ thế có phải nhẹ lòng hơn không? Vô Âm gật đầu lia lịa, mắt sáng lên. Sau đó, cô bất ngờ cười phá lên, vừa cười vừa nói. Quỷ vực còn biết trêu người nữa. Nó giả làm anh đấy. Đàm Từ nhướng mày, có vẻ bất ngờ. Vô Âm tiếp tục cười to, bắt chước điệu bộ của con quỷ. Nó túm cả vạt ra, rồi cởi hai nút áo trên, còn để lộ cơ N, G, Ự, C cho em xem. Ha ha, Đàm Từ, anh biết không, vừa đẹp vừa buồn cười. Quỷ vực lấy ký ức của chúng tôi để tạo ra ảo giác. Tôi nhớ có lần mình đọc một cuốn truyện tranh, trong đó có cảnh rất giống những gì tôi đã trải qua hôm nay. Quỷ vực chắc chắn đã lấy hình ảnh từ đó để dụ tôi vào bẫy. Vô Âm thầm nghĩ, may mắn thay, ngày đó cô chỉ đọc những cảnh nhẹ nhàng, nếu không, ảo giác do quỷ vực tạo ra có thể còn kinh khủng hơn rất nhiều. Vô Âm bật cười, nhìn Đàm Từ và kể, khi thấy anh làm mấy động tác quyến rũ đó, tôi giật cả mình. Nhưng thật ra, anh mà quyến rũ được tôi sao? Câu nói hài hước này khiến Vô Âm cười phá lên, cảm thấy đây là trò đùa hay nhất năm. Đàm Từ cũng cười theo hai tiếng, nhưng khi cô dừng lại, anh nghiêm túc nhìn cô, cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Em nghĩ sao nếu tôi nói tôi có thể quyến rũ em? Đàm Từ bỗng hỏi, Vô Âm lập tức ngưng cười, ngạc nhiên nhìn anh. Anh định quyến rũ tôi thật à? Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, Đàm Từ không nhịn được mà lắc đầu cười. Không phải, tôi chỉ muốn biết em nghĩ gì thôi. Lúc này, Đàm Từ nhớ lại lời Ngụy Thẩm đã nói với anh vào sáng nay. Ngụy Thẩm từng nhận xét rằng Vô Âm có phần không hiểu chuyện, nhưng đồng thời lại không phải là người hoàn toàn vô tâm. Cô có thể nhận ra những ý nghĩa sâu xa trong một số việc, nhưng đối với chuyện tình cảm thì lại chẳng mảy may nhận ra. Ngụy Thẩm, người bạn từ thuở nhỏ của Vô Âm, đã thầm yêu cô từ lâu. Dù chưa từng tỏ tình chính thức, nhưng ai thân thiết cũng biết anh ấy luôn dành tình cảm đặc biệt cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi đã lấy lại ký ức, Vô Âm vẫn giữ tính cách vô tư như trước, thường xuyên cãi vã và đùa giỡn với Ngụy Thẩm. Đàm Từ thầm nghĩ, nếu 3 năm trước, người gặp lại Vô Âm đầu tiên là Ngụy Thẩm chứ không phải anh, thì mọi chuyện có lẽ sẽ rất khác. Nhưng hiện tại, anh cảm thấy may mắn khi có cơ hội này. Dù cho mối quan hệ giữa Vô Âm và Ngụy Thẩm vẫn rất thân thiết. Muốn chuyển hướng sự chú ý của Vô Âm thật sự quá dễ. Chỉ cần anh khẽ nói, trà sữa đến rồi, ngay lập tức, Vô Âm đứng bật dậy, chạy xuống lầu như gió mà chẳng thèm quay đầu lại. Khi Đàm Từ xuống lầu, anh thấy Vô Âm đang ôm ly trà sữa, vừa uống vừa cười tươi rói. Tề Duyệt từ chối không uống ly trà sữa của mình, nhưng Vô Âm đã nhanh nhảu kéo ly về phía mình. Thế em uống của chị luôn nhé. Câu nói này khiến mọi người trong phòng không biết nên cười hay khóc. Lát sau, Đàm Từ cầm điện thoại, đưa cho Vu Âm đang ngồi cạnh mình. Chúng ta đã tìm được bằng chứng về mối quan hệ giữa Lưu Kim Mỹ và đứa con gái ngoài giá thú của bà ta. Vu Âm vừa uống trà sữa vừa chăm chú xem thông tin trên màn hình. Thì ra Lưu Kim Mỹ và Trình Chính Hoàng từng là bạn học thời đại học, yêu nhau từ thời sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, Trình Chính Hoàng đi du học, còn Lưu Kim Mỹ ở lại làm việc tại công ty của gia đình Trình Chính Hoàng nhờ sự giúp đỡ của anh ta. Cả hai vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương dù xa cách. Sau một thời gian, Lưu Kim Mỹ mang thai, Trình Chính Hoàng đã xin phép nghỉ học để về nước kết hôn, nhưng gia đình anh ta không đồng ý. Khi đó, công ty của Trình gia đang gặp khó khăn tài chính, họ muốn anh kết hôn với một người môn đăng hộ đối để cứu vãn tình hình. Cách chương.